Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, phát động bảo hồn. Đáng thương La Vân Hạo, canh, 4, không tệ, một chiêu này có chút ý tứ. Thế mà, ngay tại La Vân Hạo vừa dứt lời thời điểm, Bạch Phong thanh âm hưng phấn thì theo không gian sụp đổ khu vực bên trong vang lên. Cái này sao có thể? La Vân Hạo nghe được thanh âm về sau, nhìn lấy ăn mặc rách dưới, trên thân dính đầy vết máu Bạch Phong theo không gian tê liệt lấy khu vực bên trong đi ra. Trực tiếp toát ra chấn động vô cùng thần sắc kinh hô lên. Bởi vì La Vân Hạo rõ ràng phát giác được Bạch Phong lúc này trên thân tuy nhiên tràn đầy vết máu, nhưng kỳ thật căn bản cũng không có bị thương nặng. Bất quá là trên thân xuất hiện không nghiêm trọng vết thương toát ra huyết dịch. Dù là ta bị áp chế thực lực, nhưng hiện tại gia hỏa này cùng ta cầm giữ có một dạng thực lực. Ta Kim Long Quyền liền xem như tại ta vị diện kia. Tuy nhiên có mấy người có thể đón lấy, nhưng lấy như thế phương thức đón lấy, căn bản cũng không có người có thể làm được. Bởi vì cái gì? Bởi vì Bạch Phong trước đó không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn. Cứ như vậy đứng đấy chọi cứng hạ hắn Kim Long Quyền. Cái này, đây cũng là, mà nhìn đến Bạch Phong đi ra toái liệt không gian khu vực. Trên thân ở bề ngoài vết thương vậy mà toàn bộ đều chữa khỏi. Nhắm chúng La Vân Hạo lần nữa kinh hô lên. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện La Vân Hạo, lên tiếng nở nụ cười nói. Không tệ, thực là không tồi, ngươi đã thành công đưa tới ta chiến đấu dục vọng. Phải biết, dù là vừa mới toàn thân hiện đầy vết thương, cũng không phải là đơn giản vết thương. Nói đạo vết thương đều đạt đến sâu sắc thấy xương trình độ. La Vân Hạo lúc này nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ nghiêm túc, bởi vì lúc này Bạch Phong đã bày ra tư thế chiến đấu. Theo lúc đầu đến bây giờ, đây là Bạch Phong lần thứ nhất bày ra tư thế chiến đấu. La Vân Hạo biết, chiến đấu kế tiếp mới là chiến đấu bắt đầu. Bành, Bạch Phong lúc này hai chân đột nhiên dùng lực, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến La Vân Hạo vọt tới. Kim quang thập tự trảm, nhìn đến xông tới Bạch Phong, La Vân Hạo trên hai tay lập lòe ra chói mắt kim quang. Theo hai tay giao nhau vung vẩy, một đạo cự đại kim quang thập tự trảm trực tiếp bạo phát ra. Cho ta chấn, Bạch Phong nhìn đến oanh tới to lớn kim quang thập tự trảm. Cánh tay phải bắp thịt đột nhiên căng cứng, nắm tay phải đột nhiên một nắm, trực tiếp hoa xé trời ở giữa đánh ra ngoài. Một quyền này, Bạch Phong đem ở giữa cảm ngộ vạn đao ba lãng trảm tinh túy toàn bộ hòa tan vào. Có thể nói một quyền này lực lượng cũng không phải là ngang ngược nhất quyền, mà chính là một quyền này lực lượng lấy một loại siêu cao tần suất chấn động bộc phát ra đi bảo tăng mấy lần lực lượng nhất quyền. Đinh, xuất phát bảo hồn, công kích bảo tăng gấp 1000 lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, sau đó Bạch Phong thì ngây ngẩn cả người. Oanh, một cỗ giống như đạn hạt nhân giống như nổ tung khủng bố nhất quyền trong nháy mắt nổ tung kim quang thập tự trảm. Sau đó uy thế không giảm nứt toác không gian hướng về La Vân Hạo đánh tới. La Vân Hạo lúc này đã hoàn toàn choáng tại chỗ, nhìn lấy hủy thiên diệt địa giống như một quyền này hướng hắn oanh đến. Cảm nhận được cái kia để hắn hít thở không thông lực lượng, đã hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản ứng. Ngươi là kẻ ngu sao? Ở đây đợi tử sao? Thì trong lúc nguy cấp này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo La Vân Hạo bên cạnh vang lên. Dù là nghe được Bạch Phong, La Vân Hạo cũng vẫn ở vào một loại vô ý thức trạng thái. Bạch Phong lúc này cũng đành chịu lắc đầu, nắm lấy La Vân Hạo. Tại cái này siêu cấp kinh khủng quyền phong đến trước đó trong tích tắc, cùng nhau biến mất ngay tại chỗ, bị Bạch Phong cứu về sau. Nửa ngày, La Vân Hạo mới từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng. Một mặt đờ đẫn nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi còn là người sao? Nghe được La Vân Hạo lời này, Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tỉnh táo lại, La Vân Hạo nói câu nói đầu tiên, lại là một câu nói như vậy. Ta đương nhiên là người. Bạch Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. La Vân Hạo nhìn lấy Bạch Phong thần sắc tích cực chăm chú hỏi. Đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Bạch Phong cũng là không nghĩ tới vừa mới đánh ra một quyền kia. Vậy mà phát động bạo hồn, mà lại hảo chết không chết còn chợt tăng gấp 1000 lần lực công kích. Không sai, kia chính là ta thực lực chân chính. Thực lực bình thường thôi, khả năng cũng không vào được ngươi pháp nhãn. Bạch Phong trực tiếp sợ nhún vai nói ra. Nghe được Bạch Phong, La Vân Hạo trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Loại này lực lượng nếu như còn không vào được ta pháp nhãn. Cái kia thật không biết cái gì lực lượng, ta mới có thể nghiêm túc đối đãi. Hiện tại ta rốt cuộc biết, vì cái gì ngươi sẽ bị cao cao tại thượng Cảnh Hạo đại nhân tự mình điểm danh. Chặn đánh giết, ngươi thật sự có thực lực kia. La Vân Hạo lúc nói lời này, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Ngươi nói lời này, ta không phản bác, thế nào còn tiếp tục đánh sao? Bạch Phong nghe được La Vân Hạo, nở nụ cười hỏi. La Vân Hạo nghe xong, trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Nếu như ngươi không có trực tiếp bạo phát toàn lực, từng điểm chậm rãi tăng lên lực lượng, ta khả năng còn có thể cùng ngươi đánh. Bởi vì ta cảm giác có hy vọng, có thể kiến thức đến ngươi thực lực chân chính, ta đã hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Cái kia còn đánh cái rắm. Bạch Phong nghe được La Vân Hạo lời này về sau, cũng là bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Thật không tệ ta, mà lại đây cũng không phải là ta đỉnh phong lực lượng. Những thứ này bất quá là ta 3 phần sức mạnh mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới 3 phần sức mạnh liền đem ngươi trấn chủ. Lời này, Bạch Phong nói cực kỳ nghiêm túc. Dù là La Vân Hạo cho rằng Bạch Phong đây là đang trang bê, đều phản bác không ra một câu. Một là lúc này Bạch Phong dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, khiến người ta liếc một chút nhìn qua tựa như là nói thật một dạng. Hay là ngươi căn bản là không có cách lại để cho người sử dụng xuất siêu qua vừa rồi lực lượng. Cái kia Bạch Phong nói cái gì chính là cái đó. Căn bản là không có cách cãi lại thật giả. Người chiến bại cũng không có tư cách đi phân biệt thật giả. Chủ nhân, ngươi cái này bê trang là coi như không tệ. Bạo Linh lúc này vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cũng là bất đắc dĩ cười nói, ta đây cũng là không có cách nào, dù sao bạo hồn cũng là lực lượng của ta một trong. Nói thật, nói 3 phần đều tính toán cao, dù sao gấp 1000 lần bạo lần xem như thấp, thật muốn coi là 1 thành lực lượng cũng chưa tới. Nghe được Bạch Phong, Bạo Linh cũng là trực tiếp trầm mặc, bởi vì Bạch Phong mà nói không có tật xấu. Nhưng nó nghe cũng là cảm giác được có một cỗ bê lửa muốn thiêu đốt. Ngươi là có hay không muốn giết ta? Lúc này, La Vân Hạo bỗng nhiên bộc lộ vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi vừa mới thì đã chết. Cái kia chính là nói, ngươi chịu thả ta một con đường sống rồi. La Vân Hạo lần nữa xác nhận mà hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, ta có thể biết vì cái gì không giết ta sao? Ngươi cần phải rõ ràng, ta thì là tới giết ngươi. La Vân Hạo lúc này nhìn lấy Bạch Phong, vô cùng chăm chú hỏi. Bạch Phong nhìn lấy La Vân Hạo thần sắc hết sức chăm chú giải thích nói, bởi vì ngươi là một đối thủ không tệ, ta vô cùng chờ mong ngươi trưởng thành về sau. Phải chăng có thể bức ta sử dụng ra 40% lực lượng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,